Tuy rằng thân thể bị thương, nhưng y cũng tự hiểu được những vết thương đó không nặng tới nỗi khiến y hôn mê bất tỉnh thời gian dài như vậy. Y nghi ngờ hỏi, nương, con tới đây từ khi nào? Hôm qua mới trở về, sao vậy? Đỗ Nguyệt Nga khó hiểu. Vậy thì con ngủ hơn một tháng trời vẫn chưa tỉnh lại lần nào. A, con nói tới việc này sao? Phụ nhân cười cười, cứu cứu của con nói thương thế trên thân thể con rất nghiêm trọng. Vậy nên vẫn dùng thuốc khiến cho con ngủ say, nói như vậy sẽ khôi phục nhanh hơn. Quả nhiên cũng không tồi. Cảm thấy lời này cũng có lý, nhưng Vân Phi Vũ hiểu lời này chỉ vì gạt mẫu thân nên mới được soạn lên. Hiện tại, y thực sự hiếu kỳ về vị cứu cứu chưa khi nào gặp mặt kia. Đúng rồi, nương, chúng ta vừa nói tới đâu rồi? Còn chẳng phải bị con ngắt lời hay sao? Phụ nhân oán trách nhìn y một cái. Sau đó nói tiếp nói tới việc ta vào Vân gia, phải đi làm nội ứng. Đỗ Nguyệt Nga gật đầu, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, chẳng qua chúng ta đã nghĩ quá đơn giản. Vào Vân gia mới biết nơi này được canh giữ vô cùng xâm nghiêm, phi cáp ra vào đều bị kiểm tra nghiêm mật. May mà Vu tộc am hiểu việc điều khiển côn trùng nên mới giúp chúng ta có biện pháp liên lạc lâu dài. Phi cáp, bổ câu đưa thư điều khiển côn trùng. Vân Phi Vũ nhớ rõ, Vu tộc thường rất am hiểu việc nuôi dưỡng những thứ này, chẳng lẽ để những con độc trùng đó truyền tin? Tưởng tượng đến cảnh một con độc xà hay bọ cạp độc đeo một tờ giấy trên lưng, quả thực vô cùng quái dị. Không phải như con nghĩ đâu, dường như Đỗ Nguyệt Nga hiểu được y đang suy nghĩ gì, xì cười thành tiếng, con nha, chắc chắn đầu óc đang suy nghĩ tới mấy thứ không bình thường. Vân Phi Vũ cười gượng hai tiếng, sờ mũi. Nhìn về phía phụ nhân, vậy thì dùng cái gì? Thấy thiếu niên khó hiểu, phụ nhân đột nhiên lấy một cây sáo nhỏ trong tay áo ra, chỉ nhìn thấy nàng thổi một hồi lại chẳng nghe thấy gì cả. Chốc lát sau, chợt nghe ngoài phòng vang tới thanh âm vo vo, Đỗ Nguyệt Nga mở tung cửa sổ, một đám ong mật bay vào khiến Vân Phi Vũ hoảng sợ. Phụ nhân không nói gì mà lấy một chiếc khăn lụa ra, chỉ vào hình phía trên, sau đó thổi chiếc sáo nhỏ. Tiếng ong đập cánh vang lên, sau đó đám ong mật hợp trên không trung thành một đóa mẫu đơn. Vân Phi Vũ kinh ngạc, chỉ vào đám ong mật kia, đây. Đỗ Nguyệt Nga cười gật đầu, sau đó lại thổi cây sáo nhỏ, đám ong mật lập tức bay ra khỏi cửa sổ. Sau đó, nàng mỉm cười trở về bên giường, hiểu chưa? Qua nửa ngày, lúc này Vân Phi Vũ mới khôi phục tinh thần, không khỏi cảm thán, quá thần kỳ. Phụ nhân cười cười, dù sao cũng không thể truyền tin quá phức tạp, chúng chỉ là ong mật mà thôi. Vậy thì khi đó bọn họ rất vất vả. Nhìn phụ nhân trước mắt, Vân Phi Vũ không khỏi nghĩ thầm, tuy rằng nàng không phải mẫu thân thật sự của ta, nhưng lại là mẫu thân ruột thịt của thân thể này, mà hiện tại ta đang chiếm cứ nó, đương nhiên cũng là con của nàng. Cùng kẻ thù sinh ra một tiểu hài tử, chỉ sợ lúc đó nàng cũng chẳng thoải mái. Hẳn là lúc đó cũng chẳng muốn sinh con ra. Thấy vẻ mặt nhi tử khẩn trương lo lắng, Đỗ Nguyệt Nga vuốt ve mái tóc y, thở dài một tiếng, sau đó thủy hạ mi mắt. Thực ra trước con còn một hài tử nữa, nhưng ta đã vụng trộm dùng thuốc dụng thai. Thiếu niên giật mình, vẻ mặt phụ nhân đau khổ, hài tử kia vô tội, nhưng quả thực lúc đó ta không muốn sinh hài tử với kẻ thù, mà con. Nàng dừng lại, cũng bởi vì bất đắc dĩ mới sinh ra. Bởi vì nếu ta không sinh được hài tử sẽ không được phép ở lại Vân gia, cho nên ta mới sinh con ra. Mà khi vừa nhìn thấy con, trong lòng ta dâng lên cảm giác vui sướng khác lạ. Chắc đây là thứ gọi là tình cảm mẫu tử. Nếu để mọi người biết con là một nam hài, cuộc sống của con sau này rất nguy hiểm. Vì vậy ta đành cho con ăn mặc như nữ tử. Hiểu rõ mọi việc trừ bỏ Tử Trúc, Thanh Thúy cũng chỉ có bà đỡ. Sau người nọ lại bị cứu cứu của con. Đỗ Nguyệt Nga nhìn y, thấy sắc mặt y thản nhiên, nói tiếp, tuy nhiên, việc gì tới cũng phải tới, rốt cuộc thân phận của ta vẫn bị Vân Kính Thiên phát hiện. Ta biết hắn muốn giết ta, cho nên ta lập tức liên hệ với ca ca, bởi vậy mới có cảnh ám sát đêm đó. Đêm đó con đã kiểm tra nhịp tim của người cùng Thanh Thủy tỷ tỷ nhưng vẫn không cảm thấy gì, vậy là sao? Vân Phi Vũ khó hiểu, đó là một loại thuốc của Vu tộc. Người nào ăn xong sẽ lâm vào trạng thái chết như bình thường, nhưng 3 ngày sau sẽ tự động tỉnh lại. Sau khi liên lạc với cứu cứu của con, nhận tín hiệu ăn thứ đó trước, sau đó hắn cải trang thành thích khách đi ám sát chúng ta, như vậy chúng ta mới có cơ hội thoát khỏi Vân gia.

một truyền 10, 10 truyền trăm khiến cho người ta cảm thấy Vu tộc vừa thần bí lại vừa hùng mạnh. Bởi vậy không ít người bắt đầu sợ hãi, nhưng số khác lại vô cùng khát vọng có được sức mạnh này, mà Vân gia chính là một trong số đó. Tộc trưởng tiền nhiệm từng nói, có thể khi tỷ đệ hai người vừa ra khỏi rừng đã bị Vân gia bắt gặp, sau đó tới Dạ Diệp quốc mới bị vây bắt. Cho dù tỷ đệ hai người có giỏi chế cổ khiển trùng tới mức nào, nhưng đối phương là sát thủ được huấn luyện kỹ càng. Cuối cùng, tỷ tỷ của vì che giấu hắn nên mới bị Vân gia bắt, còn hắn bị thương rơi xuống nước. Đúng lúc đó ngoại công của con ra ngoài lo sinh ý mới cứu được. Vu tộc hùng mạnh như vậy chẳng lẽ lại không cứu được tỷ tỷ của vị tộc trưởng kia? Đỗ Nguyệt Nga lắc đầu, nghe nói lúc đó hắn bị thương nghiêm trọng, hôn mê hơn một tháng. Khi trở lại Vu tộc đã là 3 tháng sau, chờ hắn tụ tập đủ nhân lực tìm tới Vân gia cũng là nửa năm sau. Nhưng lần đó bọn họ thảm bại mà về. Thứ nhất là do quân số chênh lệch quá lớn. Thứ nhì là dường như Vân gia cũng đã học xong cách giải cổ độc. Không còn ưu thế, hắn đành phải đưa những người còn lại vội vàng trở về Vu tộc. Từ đó về sau liền đoạn tuyệt liên hệ với người ngoài, nghiêm cấm người ngoài tiến vào Vu tộc. Thì ra là vậy. Vân Phi Vũ có chút đăm chiêu, nói. Trên gương mặt phụ nhân mang theo nét lo lắng, nhẹ giọng nói, đừng trách bọn họ được không? Qua một thời gian dài, bọn họ sẽ hiểu con chẳng phải loại người đồng dạng như Vân gia. Nhất định bọn họ sẽ chấp nhận con. Vân Phi Vũ tươi cười, vô cùng thân thiết mà ôm lấy thắt lưng phụ nhân, chậm rãi bước đi, nương an tâm đi, con đã 18 tuổi rồi, có thể nhận được đúng sai. Bọn họ đối xử với con ra sao cũng được, con chỉ muốn nương đối xử tốt với con thôi. Hài tử này thật là... Đỗ Nguyệt Nga thở dài, nhưng cũng không biết nói gì, đành phải im lặng cùng y chậm rãi bước đi trên đường, cùng y chịu đựng ánh mắt chỉ trích của người đời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 200, chinh phục dạ dày của ngươi. Trước buổi trưa ngày thứ 2, Vân Phi Vũ chạy tới phòng bếp, thấy Tử Trúc, Thanh Thủy đang nhặt rau, rửa đồ ăn, y cười hì hì tiến tới gần, Tử Trúc tỉ tỉ, Thanh Thủy tỉ tỉ, ta giúp các người được không? Thanh Thủy tủm tỉm cười, nháy mắt với y vài cái, còn Tử Trúc nói thẳng, không cần, xem ra bọn họ thực sự không tin ta rồi. Vân Phi Vũ cũng chẳng giận dỗi, rửa sạch tay, sau đó đi tới trước chiếc thớt gỗ, thấy đồ ăn đã được rửa sạch, y cầm lấy dao, lập tức thùng thùng thùng, cắt liền mạch. Hai người đang bận rộn nghe thấy tiếng vàng liền nhìn về phía này, thấy động tác của y lập tức đứng lên ngăn cản, nhưng khi thấy những thứ được cắt ngay ngắn đều đặn, còn có đao công thuần thục kia, hai người nhất loạt kinh ngạc há hốc miệng. Thanh Thủy không tin nuốt một ngụm nước miếng, nhìn một mảnh đao ảnh qua đi, trên thớt gỗ xuất hiện những mảnh rau được sắt đều đặn ngăn nắp, gian nan nói, người đã luyện tập rồi. Sao, không tin? Vân Phi Vũ Dương mi mỉm cười. Hai người hơi giật mình chăm chú nhìn y, lúc này mới phát hiện thiếu niên trước nay luôn xinh đẹp, gương mặt quá mức nữ tính trải qua 5 tháng cũng đã xuất hiện góc cạnh, tăng thêm một phần sáng lạn mạnh mẽ nhưng cũng không mất đi vẻ nhu hòa. Mà hiện tại, bên khóe miệng dương lên một mặt nguyệt nha, trăng khuyết, cùng hàng mi cong lên quyến rũ mang theo vẻ xinh đẹp của nữ tử, cũng mang theo nét anh tuấn nhãn nhặn của nam nhân. Tử Trúc, tiểu vũ của chúng ta biến thành yêu tinh rồi. Thanh Thủy thì thào, không ngờ bản thân lại nhìn ngắm tới mức thất thần, trên mặt Tử Trúc thoáng hiện một mặt đỏ hồng, khẽ mắng để che giấu, nói hưu nói vượn cái gì, còn không mau nhặt ra rửa đồ ăn đi. Thanh Thủy nháy mắt với nàng mấy cái, Tử Trúc ngượng ngùng rồi, ngắm tiểu vũ của chúng ta tới ngây người, cho nên mới ngượng ngùng. Nghe hai người khắc khẩu vui đùa ầm ĩ, tiếng đao dưới tay vang lên tựa như một vũ khúc khiến người ta say mê, nội tâm cảm thấy may mắn. Khóe miệng bất giác cong lên nụ cười yếu ớt. Cảm giác có người tới gần, Vân Phi Vũ ngừng tay, quay đầu nhìn Thanh Thủy đang tiến lại. Sao vậy? Thanh Thủy tỷ, trên mặt ta có dính cái gì hả? Nữ tử vươn tay vuốt má y, khóe miệng cong lên, khẽ cười, tiểu thiếu gia, sau này không được phép dễ dàng tươi cười với nữ tử nhà người ta nha. Vân Phi Vũ thất thần, sẽ câu mất trái tim tiểu cô nương nhà người ta đó. Nói như vậy, nàng ôm cổ Vân Phi Vũ, xoa đầu y cảm thán, a y, tiểu vũ của chúng ta trước kia nhỏ như vậy, hiện tại đã cao hơn rồi. Thanh Thủy tỷ vô cùng luyến tiếc nha. Thanh Thủy, nháo đủ rồi đó, tới đây tiếp tục nhặt rau. Tử Trúc quát lớn. Thanh Thủy cười mỉm, vừa nhặt rau vừa thuận miệng hỏi, tiểu thiếu gia, mấy năm nay ở bên ngoài, người có yêu thích người nào không? Chiếc đao trong tay dừng lại một chút, nhớ tới người kia, trong lòng y không tránh khỏi có chút chua xót. Lắc đầu xua tan phiền muộn, Vân Phi Vũ tiếp tục cúi đầu thái thịt, thản nhiên nói, không có. Thấy vẻ mặt cô đơn của y, hai nàng nhìn nhau, Thanh Thủy lập tức mở miệng, không thích tiểu thiếu gia nhà chúng ta là thiệt thòi của nàng. An tâm, ta và Tử Trúc tỷ tỷ của người nhất định sẽ giúp người tuyển một lão bà vừa xinh đẹp lại ôn nhu. Nghe thấy những lời nàng nói, Vân Phi Vũ không khỏi ngẩn người, lập tức hiểu ra các nàng đang hiểu lầm, nhưng cũng lười giải thích, tiếp tục làm việc. Giờ cơm trưa, khi Đỗ Nguyệt Nga nhìn thức ăn trên bàn liền khiếp sợ nói không nên lời, một lúc lâu sau mới kích động mở miệng, Vũ Nhi, đây đều là do con làm. Vân Phi Vũ tươi cười gật đầu, vừa muốn nhấc đũa gắp một chút thức ăn đưa tới trong bát, nàng lại nghe một tiếng quát lạnh, chờ một chút. Chỉ thấy Tuyết Lê Hoa lấy ra một chiếc ngân châm đưa vào trong thức ăn, dường như muốn thử độc, mà Đỗ Nguyệt Nga vừa thấy, nàng lập tức nổi trận lôi đình, vỗ mạnh bàn đứng lên, nổi giận đùng đùng nói, Lê Hoa, Vũ Nhi của ta đã từng làm việc gì có lỗi với ngươi, đã từng hãm hại ngươi, tại sao ngươi cứ luôn nhằm vào nó? Nếu bởi vì thân thể của nó có chảy dòng máu Vân gia, vậy thì nó cũng lưu trên người huyết mạch Đỗ gia ta đây, ngươi mượn cớ châm biếm ta có phải không? Sau đó, nàng tức giận nhìn nam nhân ngồi bên bàn vẫn im lặng không nói, đại ca, nếu nơi này không đón nhận ta cùng Vũ Nhi thì ngươi cứ nói thẳng một tiếng, chúng ta lập tức rời khỏi. Đỗ Lãnh ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, Lê Hoa, còn không mau xin lỗi A-di của con cùng tiểu Vũ đi. A-di, gì? Tuyết Lê Hoa sợ hãi liếc nhìn phụ nhân một cái. A-di, ta thực sự không có ý đó, thực xin lỗi người. Quay đầu nhìn về phía nam tử, sắc mặt nàng nhất thời biến đổi, cắn môi dưới một lúc lâu vẫn không nói lời nào. Đỗ Lãnh tăng thêm ngữ khí, nói xong, Tuyết Lê Hoa xoay người chạy ra khỏi phòng. Vân Phi Vũ đang muốn đứng dậy đuổi theo lại bị phụ nhân giữ chặt lại, quát, ăn cơm. Xem ra nương thực sự phát hỏa rồi. Y than nhẹ một tiếng, ngồi xuống, nhìn vẻ mặt phụ nhân vẫn tiếp tục tức giận, nhấc tay gắp mấy thứ đồ ăn đưa vào bát nàng, nương, người nếm thử đồ ăn con làm đi. Con vừa nghĩ tới việc khiến cho nương vui vẻ vừa nấu đó nha. Đỗ Nguyệt Nga vừa nghe, gương mặt cũng nhu hòa đi nhiều, nhìn y đầy trìu mến, Vũ Nhi, nếu con không thích nơi này thì sáng sớm mai chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Đỗ Lãnh vừa nghe thấy vậy liền nôn nóng, Nguyệt Nga, muội định, nương à, chúng ta ăn cơm trước, Hải Nhi còn đang chờ người nhận xét mà. Vân Phi Vũ lại gắp thêm vài miếng thức ăn vào bát nàng, sau đó thản nhiên quét mắt nhìn nam nhân kia một cái, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Nhìn hai nữ tử đứng hầu hạ một bên, y tươi cười, Tử Trúc tỷ, Thanh Thủy tỷ, hai người ngồi xuống ăn chung đi, tiện thể nếm thử tay nghề của ta. Đỗ Nguyệt Nga nuốt đồ ăn trong miệng, mỉm cười phụ họa, đúng vậy, cùng ăn đi, nơi này cũng chẳng có người ngoài, đều là người trong nhà cả. Mau ngồi xuống đi, đồ ăn tiểu Vũ nấu ngon lắm đó. Thanh Thủy liếm khóe miệng, lúc còn đang nấu nướng, nàng nhịn không được đã ăn vụng một chút. Hiện tại nghe tiểu thư mở miệng, nàng lập tức bới hai bát cơm, kéo Tử Trúc còn đang do dự ngồi xuống, vui vẻ gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng, vừa nhấm nháp vừa không ngừng gật đầu, nói nhồm nhoàm, a mờ, ngon, ngon lắm á. Ngậm miệng lại, ăn một bữa cơm cũng không xong. Tử Trúc quát lớn, sau đó hé miệng ăn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn nam tử trẻ tuổi đối diện. Vân Phi Vũ chú ý tới vẻ nghi hoặc trên mặt nàng, cười nói, sao vậy Tử Trúc tỷ, không ngon? Tử Trúc dừng động tác, lắc đầu than nhẹ một tiếng, ngon vô cùng. Hai năm nay, người ở bên ngoài đã chịu khổ không ít, đúng không? Tâm Vân Phi Vũ run lên, khóe mắt cay cay, thù hận cùng cô đơn trong thâm tâm ta đã bị nhìn thấu hay sao? Mấy người trên bàn đều dừng lại, nhìn về phía y, chăm chú quan sát, có thương yêu, có đau lòng, có áy náy. Vân Phi Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn mọi người, nháy mắt mấy cái, sao lại ngừng hết lại thế này, đồ ăn ta làm chán lắm hả? Không ăn đừng có hối hận đó, đồ ăn ta làm còn ngon hơn cả ngự chủ trong hoàng cung nữa mà. không khí nặng nề bị đánh tan. Đỗ Nguyệt Nga hứ một tiếng, vỗ nhẹ lên đầu y, khen con một hai câu mà cái đuôi đã dựng thẳng lên trời rồi. Chẳng lẽ con đã từng nếm qua đồ ăn do ngự chủ trong hoàng cung làm? Vân Phi Vũ nhìn về phía nàng, gật đầu nghiêm túc, nếm rồi. Nương à, con còn theo chân bọn họ học tập làm điểm tâm nữa đó. Hôm nào chuẩn bị đủ nguyên liệu, nhất định con sẽ làm cho người ăn. Nhìn vẻ mặt y không giống nói dối, Đỗ Nguyệt Nga kinh ngạc, con thật sự đã vào hoàng cung. Vân Phi Vũ mỉm cười, ở bên trong đó một thời gian ngắn. Sau đó lại gắp vài miếng thức ăn vào bát nàng. Nương, người ăn cơm trước đi, lát nữa con sẽ kể cho người nghe những gì mình đã trải qua trong hai năm đó. Được rồi, ăn cơm trước. Thêm một bát. Ba nữ tử đồng loạt nhìn về phía nam nhân, vẻ mặt khó tin. Thanh Thủy nhìn chiếc bát đưa tới trước mặt, bối rối tiếp nhận, sau đó lập tức bới thêm một chén cơm đưa cho hắn. Vân Phi Vũ không khỏi tò mò, kéo tay áo phụ nhân bên cạnh, nhỏ giọng nói, nương, cứu cứu chỉ nói thêm cơm thôi mà, mọi người cần chi phải kinh ngạc như vậy chứ. Đỗ Nguyệt Nga lấy lại tinh thần, nhìn hài tử của mình, trên mặt lộ ra vẻ tự hào vui sướng, ăn cơm trước, nói cho con biết sau. Sau khi cơm nước xong xuôi, mẫu tử hai người trở lại phòng, uống trà, nói chuyện phiếm. Lúc này Vân Phi Vũ mới hiểu tại sao các nàng lại kinh ngạc như vậy. Thì ra Đỗ Lạnh chẳng quan tâm tới việc ăn uống, mặc kệ là món gì được đưa lên, dường như chỉ vì cần phải ăn cơm nên mới ăn, mà mỗi bữa cũng chỉ ăn một bát, nhưng hôm nay lại phá lệ ăn hai bát, cho nên ba người mới kinh ngạc như vậy. Nương, sau này con góp đủ ngân lượng sẽ mở tửu lầu, người nghĩ có được không? Vân Phi Vũ hưng phấn nhìn nàng, con muốn mở một tửu lầu. Đỗ Nguyệt Nga có chút kinh ngạc, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ cùng nụ cười sáng lạn kia, nàng lập tức mỉm cười đáp lại, được, con muốn làm gì thì nương cũng ủng hộ, chỉ cần con vui vẻ. Đa tạ người. Vân Phi Vũ ôm nàng, sau đó chậm rãi kể ra ước mơ của mình, lầu 1 sẽ bán diện điều, điểm tâm, lầu 2 bán đồ ăn chay, lầu 3 bán lẩu. Thời gian buổi trưa theo cuộc đối thoại ấm áp của mẫu tử hai người mà dần dần trôi qua. Buổi tối, Vân Phi Vũ vẫn làm chủ trù, hai nữ tử kia ở bên phụ giúp. Trên bàn cơm, Tuyết Lê Hoa giận dỗi chạy đi lúc trưa cũng xuất hiện, nàng không thèm nhìn Vân Phi Vũ, bưng bát bắt đầu ăn. Khi ăn miếng đồ ăn đầu tiên, nàng dừng một chút, sau đó chẳng thèm giữ hình tượng, bắt đầu ăn như lang thôn hổ yết. Ăn nhiều, ăn mạnh, Tuyết Lê Hoa ăn xong bát thứ hai nhưng vẫn muốn ăn tiếp, Vân Phi Vũ kinh ngạc nhìn về phía nàng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của nam tử, nàng quay sang, hung hăng lườm y một cái, nhận bát cơm, tiếp tục vùi đầu ăn. Nghĩ rằng buổi trưa nàng vẫn chưa ăn cơm nên đói bụng mới ăn nhiều như vậy. Vân Phi Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, cười, lập tức thu hồi ánh mắt. Nhưng mà, qua 5 ngày liền, lúc này Vân Phi Vũ mới phát hiện mình nghĩ sai rồi. Bởi vì mỗi ngày Tuyết Lê Hoa đều ăn tới 2, 3 bát, lượng cơm ngang bằng với y. Thái độ đối với y cũng dần không còn lạnh lùng như trước. Bản thân y không cảm thấy gì, nhưng Đỗ Nguyệt Nga cùng hai nàng còn lại rất cao hứng. Đầu tháng 4, cái rét lạnh của mùa xuân đã hoàn toàn lui đi, ánh xanh nhàn nhạt trong khu rừng đã dần chuyển sang màu xanh biếc, trời càng ngày càng ấm, người cũng dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, tựa hồ muốn ngủ vùi cả ngày, quả thật rất hợp với câu xuân buồn ngủ, thu mệt mỏi. Đứng ngoài cửa phòng ngáp một cái thật tự nhiên, sau đó vặn vẹo thắt lưng, hé mắt nhìn bốn phía, người trong thôn vẫn tiếp tục hững hờ với y như trước, nhưng dường như đã chấp nhận sự tồn tại của y. Tuy rằng vẫn nói không cần, kỳ thực trong lòng y cũng rất để ý tới chuyện này. Sáng sớm, không khí vô cùng trong lành, nhìn ánh nắng sớm vàng rụng bắt đầu ló dạng, tâm tình vô cùng tốt. Chung quanh thôn được bao bọc bởi rừng trúc, Vân Phi Vũ nghỉ thoáng qua một chút, mùa này măng mọc rất nhiều. Vậy nên y lập tức chạy xuống bếp cầm một cái giỏ trúc, đeo lên lưng, sau đó chạy về phía rừng trúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 201, hái măng trong rừng trúc chậm chậm chạy tới rừng trúc. Khi tới nơi thì trên thân đã xuất hiện một tầng mồ hôi. Cầm tay áo lau mồ hôi trên trán, dừng lại nghỉ ngơi một lát, sau đó nhìn rừng trúc một vòng. Khắp nơi đều có những ngọn măng non đâm thẳng lên trời, dường như chưa bao giờ bị ai hái. Tìm một nơi măng mọc nhiều nhất, Vân Phi Vũ buông giỏ trúc xuống, lúc này mới nhớ ra mình quên mang theo dụng cụ đào măng, nhưng trở về thì nghĩ ngợi một hồi, đi lòng vòng chung quanh, rốt cuộc cũng tìm được một hòn đá sắc nhọn. Ngồi xổm xuống trước một cây măng, y bắt đầu cẩn thận đào lên. Đào cả nửa ngày vẫn chưa thấy được gốc măng, hơn nữa y cũng đã cố gắng hết sức với công cụ trong tay. Vừa định ngồi xuống đất nghỉ ngơi chợt nghe phía sau truyền tới tiếng quát chói tai, đừng nhúc nhích. Chỉ nghe, siêu một tiếng, cơn gió sắc bén lướt sát bên tai, sau đó có một cây tiểu đao cắm trên mặt đất trước mắt. Cẩn thận nhìn lại, có một con rắn nhỏ màu sắc sặc sỡ đang giãy giụa dưới lưỡi đao, chỉ chốc lát sau đã nằm ngay đơ, không còn động đậy. Chỉ cần nhìn màu sắc cũng biết đây là một con độc xà vô cùng nguy hiểm. Vân Phi Vũ sợ hãi hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn nữ tử phía sau, nhoẻn miệng cười, Lê Hoa Tỷ, đa tạ. Gương mặt xinh đẹp, nụ cười tựa nắng mai, nhìn nam tử trước mắt, Tuyết Lê Hoa thoáng thẫn thờ. Khi lấy lại tinh thần mới phát hiện mình thất thố, quay mặt sang nơi khác nói, ta mới không muốn cứu ngươi, chỉ là vừa vặn thấy con rắn kia, là thứ mà ta muốn tìm mà thôi. Nhìn vẻ mặt nàng nổi lên một tầng mây đỏ, Vân Phi Vũ biết nàng thẹn thùng. Ở chung nhiều ngày khiến y hiểu nữ tử trước mắt cũng chẳng phải người lạnh lùng khó gần gũi. Kỳ thực tính tình nàng vô cùng ngay thẳng đáng yêu, chỉ là ngẫu nhiên sẽ quậy phá một chút, mà hiện tại chính là đang làm như vậy. Nén lại cảm giác muốn cười, Vân Phi Vũ ho nhẹ một tiếng, sau đó mở miệng, Lê Hoa Tỷ, sao tỷ lại tới đây? Còn không chờ y nói xong, Tuyết Lê Hoa lập tức ngắt lời, ta không thèm theo ngươi tới đây. Hai người đồng thời thất thần, Vân Phi Vũ xoay người sang nơi khác. Không được cười, ta còn chưa nói gì mà nàng đã tự khai ra rồi, thật thú vị. Xem nam tử đưa lưng về phía mình, bả vai không ngừng run rẩy, nghĩ rằng y đang giễu cợt mình, Tuyết Lê Hoa tức giận, vừa định phát hỏa lại thấy hố nhỏ y mới đào lên, ngươi muốn đào măng. Vân Phi Vũ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chiếc phi tiêu hình thoi còn cắm trên thân độc xà, thoạt nhìn rất rắn chắc. Lê Hoa Tỷ, có thể cho ta mượn phi tiêu của tỷ dùng một chút không? Tuyết Lê Hoa nhìn một lượt, ngươi không mang công cụ. Nói xong, bàn tay lần sang bên hông, lấy ra một chiếc phi tiêu sáng bóng, đây này. Còn chưa đợi nam tử nói lời nào, nàng lập tức mở miệng, cái kia vẫn còn độc dính bên trên. Vân Phi Vũ nhận lấy, sau đó cẩn thận đào măng. Cái này cho ngươi. Nhìn chiếc túi hương rực rỡ trước mặt, Vân Phi Vũ thất thần, khó hiểu nhìn nàng. Sắc mặt nữ tử đỏ ửng, ngoan ngoãn nói, nơi này rất nhiều rắn, cổ độc, côn trùng. Vân Phi Vũ cười cười, đang muốn vươn tay nhận lấy lại đột nhiên nói, nếu cho ta rồi, vậy còn tỷ thì sao? Ta thường xuyên tiếp xúc với độc vật, không sợ mấy thứ đó. Tuyết Lê Hoa mở miệng, thấy nam tử trưng vẻ mặt nghi ngờ, nàng lập tức nói tiếp, đó là di vật nương lưu lại cho ta, cho nên ta vẫn luôn mang ở bên người. Vừa nghe vật này là di vật do mẫu thân nàng để lại, Vân Phi Vũ do dự một lúc, nhưng thấy nàng thực sự kiên quyết, y đành tươi cười gật đầu, được. Trước tiên cứ cho ta mượn dùng một chút, ra khỏi rừng trúc sẽ trả lại cho tỷ. Thấy y lại vùi đầu đào măng không thèm nói tiếp, Tuyết Lê Hoa cũng ngồi xổm xuống, chọc chọc búp măng mềm mềm, sau đó nói, thứ này rất dễ ngửi, nhưng ăn vào vừa đắng lại vừa chát, không thể ăn đâu. Chuyên tâm đào măng, rốt cuộc cũng thấy gốc, phi tiêu nhẹ nhàng hất một cái, búp măng non mềm đã nằm gọn trong tay. Vân Phi Vũ ngẩng đầu, lau mồ hôi trên trán, cười nói, ngâm trong nước sôi một lát sẽ mất đi vị chát, đây chính là mỹ vị, không chỉ có lượng dinh dưỡng cao mà hương vị cũng vô cùng tươi mát ngon miệng, xào, nấu, chưng, trộn đều ngon. Tuyết Lê Hoa há miệng, hơi giật mình nói, có nhiều cách thức nấu như vậy sao? Vân Phi Vũ gật đầu, sau đó tiếp tục vùi đầu đào măng, nữ tử nghĩ nghĩ, tiếp tục lấy một cây tiểu đao bên hông ra, đào mạnh chung quanh búp măng. Thấy động tác của nàng, Vân Phi Vũ vội vàng quát nhẹ, cẩn thận một chút, đào từ từ chung quanh. Mấy thứ này rất mềm, yếu ớt, đào không đúng cách sẽ không ăn được đâu. Nga Tuyết Lê Hoa nghe lời, dùng đầu đao nhẹ nhàng đào lên, sau đó quan sát động tác của nam tử, học tập, làm theo. Những cái đầu đều bị bới thành hai nửa, nhưng sau đó dần thuần thục hơn. Tuy rằng công cụ cũng chẳng phải đặc biệt thuận tay nhưng còn tốt hơn tảng đá trước đó nhiều. Không bao lâu, hai người đã đào được một đống. Vân Phi Vũ lấy giỏ trúc sang, sắp xếp đống măng kia vào giỏ. Sau đó nói, lưu lại một chút, đừng đào hết, chúng ta tới nơi khác đào tiếp. Hai người vun đất lại chỗ cũ, sau đó đổi địa điểm rồi tiếp tục đào. Cứ lặp lại như vậy, tới trưa, Vân Phi Vũ ngẩng đầu nhìn mặt trời, giỏ trúc đã đầy ắp. Y ôn nhu nói, Lê Hoa tỷ, chúng ta trở về đi. Tuyết Lê Hoa ngẩng đầu, gương mặt đỏ bừng thật đáng yêu, nhìn giỏ trúc vẫn chưa đầy hẳn, buồn bực nói, không đào tiếp sao? A mờ, sắp tới trưa rồi, hôm khác chúng ta lại tới đào. Bây giờ trở về nấu cơm thôi. Tuyết Lê Hoa đứng lên, thấy y dùng y phục cẩn thận lau sạch phi tiêu mới đưa cho mình, mấp máy môi, chẳng nói lời nào liền nhận lại. Đi, chúng ta về nhà nào. Vân Phi Vũ quay sang cười với nàng, sau đó nhấc giỏ trúc lên. Chờ một chút. Vân Phi Vũ khó hiểu nhìn về phía nàng, còn không đợi y phản ứng, giỏ trúc đã bị nữ tử đeo lên lưng. Lê Hoa tỷ, tỷ. Tuyết Lê Hoa liếc y một cái, ta cũng không có xem thường ngươi, nhưng ngươi cũng không nên xem thường vết thương trên bả vai mình, đó không phải thứ chỉ cần mấy tháng cũng có thể hoàn toàn bình phục. Cho nên, từ nay về sau cần phải chú ý vào, nếu không, chờ tới khi phát bệnh, chỉ sợ đến lúc đó cánh tay chẳng thể cử động nổi. Vừa nghe nàng nói vậy, Vân Phi Vũ hoảng sợ, đôi tay không thể cử động, vậy không riêng gì việc múa đao luyện kiếm, ngay cả việc nấu nướng ưa thích của mình cũng không làm được. Xem ra sau này phải chú ý một chút. Thấy nữ tử bước lên phía trước, giỏ trúc to lớn hoàn toàn che mất thân thể thon gầy của nàng, Vân Phi Vũ thực sự không đành lòng, vội vàng đuổi theo. Lê Hoa tỷ, vẫn là đừng xem thường ta. Tuyết Lê Hoa dương dương tự đắc nhớn mi, sức mạnh của ta chính là số một số hai trong thôn, rất nhiều nam nhân đều không thể so được với ta. Mau trở về nấu cơm thôi, ta đói bụng. Thấy nàng tiếp tục kiên trì, Vân Phi Vũ gật đầu không nói thêm gì nữa, hai người lập tức trở về thôn. Trên đường, ánh mắt những người trong thôn thỉnh thoảng bắn về phía hai người, nhưng đại bộ phận vẫn là nghi hoặc cùng khó hiểu, tựa hồ không thể lý giải hành động của Tuyết Lê Hoa. Kêu Tử Trúc cùng Thanh Thủy tới chờ giúp lột măng, ngay cả Đỗ Nguyệt Nga, người từ sáng sớm đã không thấy nhi tử mình đâu cũng chạy tới. Mấy người hi hi ha ha cùng nhau vừa cười vừa nói đến náo nhiệt. Chỉ chốc lát sau đã lột được một đống. Vân Phi Vũ thấy đã đủ lượng dùng cho bữa trưa liền bắt tay vào nấu nướng. Hai nữ tử kia cũng tự giác bước tới hỗ trợ. Xào, nấu, chưng một hồi, sáu mặn một canh đã được bày lên bàn. Món ngư phiến cay được chọn làm khai vị. Tiếp đó là món gà thái hạt lựu xào chua ngọt, măng xào cùng thịt xé nhỏ vừa mềm vừa ngon. Tỏi cà tím cay nồng, nấm hương cải xanh với hương vị nhẹ nhàng mọng nước. Măng trộn đường nhẹ nhàng khoan khoái, cộng thêm bát canh xương cá thơm nức mũi. Mọi người đều dương ngón cái, mấy con sâu ăn trong bụng cứ liên tục ngọ nguậy không ngừng. Cũng do hôm nay dùng cơm hơi trễ nên tất cả mọi người đều đói bụng. Ăn xong, đồ ăn trên bàn đã bị đánh chén sạch sẽ, mà Tuyết Lê Hoa ôm bát cơm trắng, nhìn trên bàn chỉ còn chén đĩa cùng bát canh, bàn tay đang định vươn tay lấy canh ăn cơm tiếp. Chờ một chút, Vân Phi Vũ ngăn cản nàng. Cười, nhanh thôi, vào phòng bếp, thêm hai khúc củi vào chiếc lò vẫn chưa tắt lửa, sau đó đánh hai quả trứng gà, cầm lấy búp măng cuối cùng cắt thành từng mảnh nhỏ. Chảo đã nóng, thêm dầu, xào qua xào lại. Một lát sau, một bát măng xào trứng thơm lừng đã ra lò. Vân Phi Vũ bưng tới trước mặt nàng, mỉm cười nói, trông không đẹp mắt nhưng ăn với cơm rất ngon, tỷ ăn đi. Tuyết Lê Hoa gật đầu, gắp đồ ăn, cúi đầu và cơm liên tục. Nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo tâm tình nàng đang kích động nhường nào. Tới tháng 5, hai người lại tiếp tục đi đào măng vài lần, mà phần lớn đều được Vân Phi Vũ nấu chín, để lạnh, sau đó làm thành măng khô, còn dùng muối ngâm một ít trong mấy chiếc bình, sau đó bao lấy, bỏ vào hầm, nói rằng mùa đông khan hiếm rau cỏ có thể lấy ra để ăn. Chiều hôm đó, Vân Phi Vũ đứng một mình trong phòng bếp, nhìn nguyên liệu hiện có, đang cân nhắc xem làm món gì thì phía sau chợt vang tới tiếng nói. Tiểu Vũ, đệ đang làm gì vậy? Không phải mới ăn cơm chưa xong hay sao? Nghe thấy giọng nói đã đoán được là ai, y xoay người, mỉm cười nói, ta đang chuẩn bị đồ ăn thôi, đang nghĩ xem nên nấu món gì, Lê Hoa tỷ lại đói bụng sao? Có muốn ta nấu trước cho tỷ một chén diện điều không? Không, ta không đói bụng. Tuyết Lê Hoa vội vàng xua tay, sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu nhỏ giọng nói thầm, ta biết mình ăn nhiều lắm, nhưng ta đâu phải chứ. À, ta không có ý này, Lê Hoa tỷ đừng hiểu lầm, ta. Không đợi Vân Phi Vũ giải thích xong, chợt nghe ngoài cửa truyền tới tiếng quát lớn, con nói đi, có phải bát thịt đó là do người kia đưa cho? Cùng với tiếng trách mắng là thanh âm nức nở, một phụ nhân khoảng 30 tuổi ôm một tiểu hài tử 10 tuổi bước đến. Phụ nhân kia vừa bước vào liền chỉ vào Vân Phi Vũ, hỏi tiểu hài tử đang khóc, có phải bát thịt đó là do người này đưa cho con? Hài tử chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, sau đó nhìn nam tử, gật đầu. Vân Phi Vũ kinh ngạc, y nhớ rõ tiểu hài tử này. Hôm qua, khi làm cơm, không biết nhi tử nhà ai chạy tới đây, nhìn bát thịt ba chỉ nấu măng mà chảy nước miếng ròng ròng, vì vậy y múc một bát nhỏ cho tiểu hài tử này, chẳng lẽ thịt kia có vấn đề? Nhưng tất cả bọn họ đều ăn mà, ai không có việc gì đó thôi. Phụ nhân đập mạnh chiếc bát hôm qua lên mặt bàn, gầm lên với Vân Phi Vũ, ngươi nói đi, ngươi có ý gì? Hài tử nhà ta chỉ thèm mấy miếng thịt của ngươi, vậy mà ngươi lại hạ độc với nó. Họ Vân các ngươi quả nhiên chẳng ai tốt lành cả. Sau đó chuyển hướng về phía nữ tử, Lê Hoa à, người như vậy. Tuyết Lê Hoa ngắt lời nàng, ngươi luôn miệng nói tiểu vũ hạ độc hài tử nhà ngươi, nhưng hôm qua tất cả chúng ta đều ăn bát thịt đó, tại sao không xảy ra vấn đề gì, muốn tra ra vấn đề không phải cứ làm theo cách của ngươi đâu. Lê Hoa, ngươi... Phụ nhân nhất thời kinh ngạc, ngơ ngác nhìn nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 202, tình cảm thầm kín Lê Hoa tỷ. Vân Phi Vũ đến gần nàng, đừng xúc động, tỷ thử bắt mạch tiểu tử kia xem rốt cuộc hắn bị làm sao. Tuyết Lê Hoa nhìn y, gật đầu, được rồi. Sau đó, nàng đi thẳng tới cho phụ nhân kia, Vân Phi Vũ lắc đầu, vội vàng đuổi theo.